Kể tu chi tổ, chương 797, thần bí ngọn nguồn, góc truyện audio.com, nơi này là nơi nào? Lục Khôn lắc lắc có chút choáng váng đầu, hướng bốn phía nhìn lại. Nơi đây là một cái tràn ngập nồng đậm ma khí đen nhánh động quật, chỉ có 10 trượng trở lại lớn nhỏ, trên mặt đất tán loạn lấy không ít đá vụn, phía trước cách đó không xa có một loại giống như ra miệng thông đạo, bất quá bị mấy khối cự thạch ngăn chặn. Trên đất bùn đất cùng đá vụn chất liệu đều hết sức bình thường, nhưng bùn đất cùng trên vách tường ẩn chứa cấm chế nào đó chi lực, để Lục Khôn cảm thấy một trận kinh hãi, hiển nhiên không cách nào thông qua pháp thuật độn địa rời đi. Lục Khôn dưới chân là một cái tiểu truyền tống trận, hiển nhiên hắn thôi động yêu ma lệnh về sau, không có trực tiếp rời đi Ngọc Thạch quảng trường, mà là bị truyền tống vào nơi này. Yêu ma đảo cùng yêu linh đảo cấm chế cũng là dạng này, thôi động yêu ma lệnh sẽ tiến vào pháp trận thiết định tiết điểm, nhìn đến nơi đây liền là bên ngoài đại trận tiết điểm. Lục Khôn tinh tế nhìn một hồi dưới chân pháp trận, chỉ có thể phân biệt ra đó là cái đơn hướng pháp trận, sau đó hắn lại dùng quyền đầu gõ gõ mặt đất, phát hiện cấm chế phía trên cực kỳ kiên cố tựa hồ là một loại nào đó cỡ lớn phòng ngự trận pháp, không phải kết đan kỳ có thể đánh tan. Hắn tiếp lấy đi tới động quật kia bị cự thạch ngăn chặn cửa ra vào, phát hiện phía trên cự thạch không có bị cấm chế bao phủ, lấy hắn lực lượng tựa hồ có thể tùy tiện đánh nát. Trước không vội mà ra ngoài, thể nội pháp lực còn lại hai thành không đến, mặc dù luyện ma quật bị phong ấn, nhưng khó tránh có cái khác nguy. Hiểm, vẫn là trước khôi phục pháp lực thể nội cốt bào cũng cần chữa trị. Nghĩ tới đây, Lục Khôn vỗ nhẹ xương sườn, một đạo hoàng mang hiện lên, khỉ nhỏ xuất hiện trên vai của hắn, vò đầu bứt tai, một bộ vẻ hiếu kỳ nhìn bốn phía. Tiểu Kim, thần thông của ngươi có thể xuyên thấu qua nơi này cấm chế sao? Khỉ nhỏ lỗ tai run lên, lắc đầu, đưa tay chỉ hướng bị cự thạch ngăn chặn cửa ra vào. Chi chi, nơi này cấm chế đối ngươi có trở ngại ngại, chỉ có cửa động phương hướng, ngươi mới có thể nghe được. Lục Khôn sờ lên cái cằm, liền tìm một vị trí ngồi xếp bằng, phân phó nói, Tiểu Kim, ngươi giúp ta nghe chút động tĩnh ta khôi phục pháp lực. Tiểu Kim nhẹ gật đầu, ngồi tại Lục Khôn bên cạnh, lay động màu vàng kim nhạt lỗ tai, đồng thời trong cơ thể hắn cũng chậm rãi vận chuyển một loại nào đó pháp quyết chung. Quanh tinh thuần ma khí chậm rãi hướng hắn thể nội dũng mãnh lao tới, mặt khỉ trên dần dần lộ ra vẻ mặt thống khổ. Khỉ nhỏ một tâm phân nhị dụng, một bên chú ý động tĩnh nơi xa, một bên tu luyện vừa học được không bao lâu luyện thể ma công. Lục Khôn gặp đây, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ vui mừng, khỉ nhỏ phát hiện Lục Khôn một chút chiến đấu, nó đều không chen tay được về sau tu luyện càng thêm cố gắng, muốn sớm ngày tiến vào cốt bảo kỳ. Nơi đây ma khí nồng đậm vô cùng, đối khỉ nhỏ luyện thể ma công có trợ giúp thật lớn. Cẩn thận khống chế yêu khí cùng ma khí mẫn diệt chi lực có thể gia tốc khỉ nhỏ nội tạng rèn luyện, đáng tiếc loại phương pháp này cũng chỉ có khỉ nhỏ phù hợp, Lục Khôn thể tu đệ tử bởi vì xương cốt thuộc tính định hình, không cách nào tu luyện. Lục Khôn lấy lại bình tĩnh từ uy hiếp xương, pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra mấy khối linh thạch trực tiếp đặt ở thể nội khí quan ở giữa, tại cái này ma khí nồng đậm hoàn cảnh bên trong, linh thạch ở trong cơ thể hắn lại càng dễ bị hấp thu. Cứ như vậy, Lục Khôn vận chuyển ngữ lôi luyện thể quyết khôi phục lên nhục thân pháp lực tới. Trước đó Lục Khôn chiến đấu trên quảng trường, ban đầu Ngọc Thạch Bình Đài đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại chỗ cũ chính là một cái trăm trượng đường kính to lớn hố sâu, đen nhánh một mảnh, nhìn qua thâm bất khả trắc từng đạo hỗn loạn cấm chế chi lực tại cái hố bên trong chớp động. Cái hố dưới đáy bầy khắp các loại cự thạch còn có không ít bụi bặm tràn ngập trong không khí. Bỗng nhiên, mấy đạo ma quang hiện lên, không ít tảng đá lớn bị oanh thành mảnh vụn, lộ ra chôn ở bên trong Tam Đại Ma Tông vòng bảo. Hộ, Mã Kiệt đứng tại huyết luyện tông huyết sắc trong hộ cháo, thần thức quét mắt hạ hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này là cái bị hỗn loạn cấm chế phong bế cái hố, sầm mặt lại, mang theo chất vấn khẩu khí, đúng không nơi xa nửa chôn ở trong viên đá đen nhánh vòng bảo hộ nói, từ đạo hữu, người vừa mới thúc giục thật là phong ấn pháp thuật. Vì sao toàn bộ quảng trường đều phá toái rơi mất? Đen nhánh trong hộ cháo xuất hiện kịch liệt ma lực ba động, chấn vỡ bên cạnh hòn đá, phía trên đen nhánh quang trạch dần dần ngưng tụ, hóa thành một đạo làm người sợ hãi hắc mang, chui vào từ Tuấn Văn thể nội, vòng bảo hộ một lần nữa biến thành màu tím đen. Mã Kiệt nhìn thấy cảnh này, con ngươi hơi co lại, từ Tuấn Văn chiêu này liền để hắn cảm thấy khó giải quyết, thi triển ra đi nguyên anh chi lực đều đủ cử trọng nhược. Khinh thu hồi, điểm ấy hắn căn bản làm không được. Một bên khác hồn sát cũng đồng dạng điều khiển qua nguyên anh chi lực, đối Từ Tuấn Văn cũng lộ ra vẻ kiêng dè, bất quá nghĩ đến âm dương thánh giáo cùng bọn hắn thất sát môn liên thủ hiệp nghị, ánh mắt lại có chút lóe lên. Từ Tuấn Văn nhìn xem hai phái ma tu thần sắc cười lạnh một tiếng nói, vừa mới luyện ma quật bị một lần nữa phong ấn các ngươi chính mắt thấy, bên trong ma cương đầu lĩnh cũng thừa nhận đây là phong ấn luyện ma quật pháp thuật, về phần quảng trường vì sao lại bỗng sụp đổ từ mỗ nhưng cũng không rõ ràng. Hồn sát lúc này mở miệng nói, Mã huynh, quảng trường dị biến phải cùng Từ đạo hữu không có quan hệ gì, đoán chừng cùng Trương Thiên Bưu gia hỏa này có quan hệ, hắn cùng ma cương chiến đấu truy đuổi thời điểm, liền đem trên quảng trường ngọc thạch. Mặt đất phá hư hơn phân nửa, rất có thể hư hại trên quảng trường một ít cấm chế, lại thêm Từ đạo hữu phong ấn pháp thuật đối với nơi này cấm chế ảnh hưởng, mới xuất hiện dạng này dị biến. Hồn sát nói tiếp, cái này họ Trương tán tu thần bí đến cực điểm, tựa hồ đối với ma cương đầu lĩnh công pháp có hiểu biết, trước đây không lâu quảng trường phá toái thời khắc thế mà còn có thủ đoạn rời đi quảng trường cấm chế, ta đoán chừng hắn đạt được nhất nguyên tông một chút truyền thừa. Mã Kiệt lông mày nhíu lại, nhớ lại lúc trước tràng cảnh, ngay từ đầu Trương Thiên Bưu cùng ma cương đầu lĩnh ở giữa trò chuyện, nâng lên cái gì vân thông luyện thể quyết, cái gì khí huyết ma lực, giống như đều là nhất nguyên tông công pháp. Mà lại Trương Thiên Bưu trong quá trình chiến đấu, đều hữu ý vô ý tới gần quảng trường cấm chế biên giới, hiển nhiên tùy thời chuẩn bị lợi dụng thủ đoạn rời đi quảng trường. Mã Kiệt sắc mặt khó coi, Trương Thiên Bưu cướp đoạt đỉnh cấp ma cương thi thể, ma cương đầu lĩnh chữ vật vòng tay, sợ là sớm có rút lui dự định, cùng chúng ta ký kết khế ước chỉ là phòng ngừa chúng ta liên thủ đối phó hắn mà thôi. Đang khi nói chuyện, Mã Kiệt siết chặt nắm đấm, nâng tay phải lên, đem một viên hắc mang lấp lóe ma châu ném vào trong miệng, tiếp lấy trên người hắn dâng lên mãnh liệt huyết ma lực cùng nồng đậm nguyên anh chi lực. Theo trong tay hắn huyền ảo pháp quyết kết động, nguyên anh chi lực khí tức dần dần biến mất, ở trên người hắn biến mất phảng phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Làm xong đây hết thảy, Mã Kiệt chậm rãi thở ra một hơi nói, ma cương nguy cơ giải quyết, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ. Muốn như thế nào rời đi nơi đây, nơi này cấm bay chi lực vô cùng cường đại, ngay cả nguyên anh chi lực đều không thể chống lại. Từ Tuấn Văn nhìn thấy Mã Kiệt nuốt vào chồng ma châu, trong mắt xuất hiện một tia thận trọng. Mặc dù hắn biết chồng ma châu tại sử dụng một lần về sau thời gian ngắn liền không cách nào lại lần sử dụng, nhưng không có gì tuyệt đối, Mã Kiệt cử động lần này rất có thể là dùng bí thuật phong ấn chồng ma châu, chỉ sợ bên trong còn lại nguyên anh chi lực có thể tiếp tục điều động. Ma công các bên trong tình hình cũng nói, huyết luyện tông bên trong còn có những người khác có được chồng ma châu, tề quốc thứ nhất ma tông tuyệt đối không thể khinh thường. Hồn sát ý nghĩ giống như Từ Tuấn Văn, cũng cảm thấy Mã Kiệt phong ấn nguyên anh chi lực, ánh mắt hắn nhắm lại, nhìn thoáng qua bốn phía nói, nơi đây. Cấm chế hỗn loạn, hẳn là có thể tìm tới điểm đột phá, bất quá chúng ta ma lực đều không tại trạng thái tốt nhất, không bằng trước khôi phục tốt trạng thái. Mã Kiệt nơi nào vẫn không rõ hồn sát ý tứ, thất sát từ nguyên anh chi lực là thông qua 7 người ma lực tiến hành chuyển hóa tiêu hao cực nhanh, bất quá hắn nghĩ đến sau lưng đồng môn, ma lực cũng thấy đáy, liền hừ lạnh một tiếng nói, lẽ ra như thế. Nói xong, Mã Kiệt ở chung quanh bố trí một tầng cấm chế phòng ngự, cái khác huyết luyện tông ma tu thu hồi huyết sắc vòng bảo hộ, từng cái thần sắc khẩn trương cầm ma thạch toàn lực khôi phục lên ma lực tới. Hồn sát cùng Từ Tuấn Văn liếc nhau, không có cái khác ngôn ngữ, cũng triệt hồi phòng ngự vòng bảo hộ, bố trí cấm chế, riêng phần mình khôi phục ma lực. Không có ma cương uy hiếp, tam đại ma tông quan hệ trong đó lập tức trở nên tế nhị, bọn hắn hiện tại trạng thái coi như liên thủ minh ước mất đi hiệu lực cũng đều không dám tùy tiện giao chiến. Từ Tuấn Văn thể nội nguyên anh chi lực còn có không ít, đối hắn vận dụng năng lực mạnh nhất nhưng cũng là không có dễ chi nguyên, sử dụng xong sau liền không có, âm dương huyễn ma quyết thần thông cũng chỉ có thể nam nữ chuyển hóa một lần, huống chi âm dương thánh giáo cái khác ma tu thực lực thiên yếu. Về phần thất sát từ nguyên anh chi lực, mặc dù có ma lực liền có thể thi triển, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý tấp nập vận dụng. Bởi vì lục khôn nguyên nhân, thất sát tử vội vàng tiến vào kết đan hậu kỳ, cảnh giới không có triệt để vững chắc, nếu là bí thuật sử dụng quá nhiều thương tới đến kim đan bản nguyên, nói không chính xác sẽ rơi xuống cảnh giới. Huyết luyện tông bên này, chiêm, nhạc chồng ma châu đã tiêu hao sạch sẽ, Mã Kiệt còn thừa một nửa nguyên anh chi lực, cũng may huyết luyện tông cái khác ma tu đều có thần thông, chân chính cùng hai tông chiến đấu thắng bại còn hai chuyện. Yêu nữ trốn chỗ nào, huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.